xa em đâu, tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Em nhớ đến lâu phai, nhốt em trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn. Bye. bên này vẫn giữ một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang. Người hay nói thế để anh quay lưng bước đi, và rằng người đừng điều kéo để cho anh khỏi hy vọng thề. Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người, đừng để tình yêu của anh chợt vội theo nỗi gió xa. Ở đời này ai đâu muốn rất chia tình cảm đâu em, đừng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng tự trọng và phần lòng vui lòng tình say mà chẳng quan tâm đến biên đời, để lòng ngày càng lao theo một cuộc tình không lối ra.

xong rồi vậy em lại ngồi cười. Vì người đầu tiên tha tim đó chính là anh. Chỉ muốn cho anh nhận ra em yêu anh đấy mà. Chẳng bận tâm lắm là em đến trước hay là đến sau. Bạn bè xung quanh hay hỏi em thế giới trong em là gì. Một câu trả lời duy nhất đó là anh. Thật sự em mong. Bên nhau gửi nhau câu chào mà lòng đau biết bao.

rồi người thương đến lúc cũng hóa thành là già. Dù chờ mong bao năm người ta cũng chẳng về. Ngày biệt ly nước mắt đôi dòng chảy thành sông. Phải chi người thấu hết nỗi đau lòng mình mang. Từng câu hứa em khẽ bên tai vẫn chưa phai. Giờ những lúc men say đưa em về chỗ này. Chẳng còn nhau đi qua bao đoạn đường vắng người. Trách thân anh không thể nếu em dù một giây. Anh lại nhớ Em nói em cần đôi tay ôm lấy em và xa tận đây những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, trong một lượt thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm ngược mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em từng ấm áp như một bài hát em yêu. Mình giữ nhau thật chặt.

We'll be right back.